Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 447, là hoán lực chiến Bành Thiết Báo. Bành Thiết Báo trở lại soái nhà, liền mở ra mật đạo cơ quan, mang theo chính mình vệ đội, liền xuống tới mật đạo bên trong, hướng về cơ quan phòng điều khiển mà đi, mà lúc này... Trong phòng điều khiển La Hoán, khi nghe đến máy dự báo nhốt vang lên về sau, liền biết rõ rất nhanh sẽ có người tới. Vì vậy, La Hoán đối với bên người mấy vị phá giáp quân nói: "Nếu như ta không có đoán sai, rất nhanh sẽ có người tới nơi này. Tướng quân, chỉ cần chúng ta bảo vệ cái này đạo cửa đá, coi như hắn đến thiên quân vạn mã, cũng nghỉ ngơi đi vào trong phòng điều khiển." Một tên phá giáp quân đề lên trường thương trong tay, đối với La Hoán nói: "Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ cái này đạo cửa đá, bằng không tất cả đem dã tràng xe cát." La Hoán gật gù rồi nói ra. Sau khi nói xong, La Hoán liền hướng về Tê Nhìn Miệng đi đến, đồng thời từ trên thân móc ra đạn tín hiệu, quay về Liệu Nhìn Miệng liền đánh đi ra. Đạn tín hiệu từ Tê Nhìn Miệng vọt thẳng đi ra ngoài, ở trên bầu trời nổ lên một đóa rực rỡ hỏa diễm. Sau đó, La Hoán liền cũng tới đến cửa đá trước, đồng thời đem trong phòng điều khiển mấy chiếc tên nỏ nhắm ngay cửa đá phương hướng. Những này tên nỏ bản thân chính là vì phòng thủ cửa đá mà chuẩn bị, chính là vì lo lắng có người cường công phòng điều khiển. Nhưng hôm nay vừa vặn bị La Hoán dùng tới. Cùng lúc đó, Kim Sa Than thành trại bên trong phá giáp quân cũng nhìn thấy La Hoán thả ra tín hiệu, liền bắt đầu cấp tốc hướng về soái nhà tập hợp mà tới. Bây giờ bọn họ đã chú ý không được che giấu thân phận, dồn dập lấy ra trường thương trong tay, đem bản thân sở học thương thuật cộng thêm nắm giữ phá giáp thuật phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, canh giữ ở soái nhà hộ vệ, không bao lâu liền bị phá giáp quân toàn bộ tru sát. Sau đó phá giáp quân trực tiếp hạ mật nói, theo sát Bành Thiết Báo, hướng về phòng điều khiển mà tới. Bây giờ cái này thông đạo bên trong rời đi nhiều, lưu lại dấu vết thì càng thêm rõ ràng, vì lẽ đó hậu kỳ tiến vào mật đạo phá giáp quân tự nhiên 10 phần thuận lợi đi theo Bành Thiết Báo về sau. Đồng thời Lý Thái cũng phát hiện La Hoán thả ra tín hiệu, biết rõ La Hoán đã thành công khống chế cơ quan phòng điều khiển, đồng thời cũng biết hiện tại La Hoán 10 phần nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại Lý Thái căn bản không có cách nào trợ giúp La Hoán, vì lẽ đó chỉ có thể lo lắng mà thấp thỏm chờ đợi. Hy vọng La Hoán có thể đỉnh qua cái này một kiếp. Rất nhanh, Bành Thiết Báo liền dẫn người đi tới cửa đá trước mặt. Bành Thiết Báo cũng không có vội vã mở ra cửa đá, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, sau cửa đá mặt khả năng có người mai phục. Thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không cho Bành Thiết Báo suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết rõ, trên tường thành kiên trì không bao lâu. Nếu như không thể khởi động cơ quan tường, vậy này Kim Sa Than thành trại coi như triệt để ném. Vì vậy Bành Thiết Báo khẽ cắn răng, liền khởi động cửa đá cơ quan, đồng thời chỉ huy hắn hộ vệ đội, hướng về cửa đá bên trong phóng ra tên nỏ. Cửa đá lái chậm chậm mở, hộ vệ đội tên nỏ cũng như châu chấu đồng dạng bắn vào. May mà La Hoán sớm đã có chuẩn bị, ở trước mặt bọn họ cái lên một mặt cự thuẫn, cửa đá rốt cục hoàn toàn mở ra. Mà đang ở cái này thời điểm, đến hàng mấy chục ngàn tên nỏ từ cửa đá bên trong bắn ra, trong nháy mắt liền đem đứng ở phía trước vệ đội bắn thành tổ ong vò vẽ. Mật đạo bản thân liền không phải 10 phần rộng rãi, cũng chỉ có thể chứa đựng 4-5 người song song đứng thẳng. Vì lẽ đó cho dù ngươi lìa đến trong nhiều người, ở cái này chật hẹp không gian cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này Bành Thiết Báo đã không thể chú ý nhiều như vậy. Mệnh lệnh của hắn, vệ đội liều lĩnh hướng về khống chế trung tâm bên trong tiến công. Bởi vì lưu cho hắn thời gian không nhiều, mà lúc này La Hoán cũng làm tốt xấu nhất chuẩn bị, coi như không thể toàn thân trở ra, cũng phải ở thời khắc sống còn đem sở hữu cơ quan hủy diệt. Bành Thiết Báo nhìn mình mang đến vệ đội chậm rãi ở trước mặt mình ngã xuống, trong lòng hắn không khỏi đang chảy máu. Vì vậy hắn đem răng nhốt khẽ cắn, trong tay múa lên phương thiên họa kích, liền hướng về trong cửa đá vọt vào. Liền ngay cả bị tên nỏ bắn trúng thân thể, cũng không thể để hắn có mảy may dừng lại. Rốt cục Bành Thiết Báo mang người vọt vào cơ quan phòng điều khiển. Bất quá chờ đợi bọn hắn lại là từng chui lóe hàn quang trường thương. La Hoán nhìn thấy Bành Thiết Báo giết đi vào, không nói hai lời, run run trường thương trong tay liền nghênh đón, cũng không đáp nói trực tiếp liền chiến ở một chỗ. Muốn nói tới Bành Thiết Báo, trong tay cái này phương thiên họa kích, cũng tuyệt đối khó tìm mấy cái hợp chi tướng, có thể là bởi vì hắn bị Tiết Nhân Quý gây thương tích, đến bây giờ còn chưa không có khỏi hẳn, hoặc là mạng hắn bên trong có này một kiếp. Dĩ nhiên gặp phải La Hoán, chỉ thấy La Hoán đem thất tham bàn xà thương triển khai đó là vô cùng nhuần nhuyễn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Bành Thiết Báo làm cho không thể tiến lên nửa bước, mà hắn mang đến vệ đội nhưng là không còn có số may như vậy. Bọn họ nơi nào là phá giáp quân đối thủ, một cách tự nhiên liên tiếp chết ở phá giáp quân trong tay. Bất quá may mà bọn họ người đến nhiều, trước phó sau kế hướng về phá giáp quân vọt tới. Bất quá ở nơi này cái thời điểm, từ vệ đội hậu phương lại đánh tới một đạo nhân mã, chính là tiếp ứng La Hoán phá giáp quân giết đi vào. Trong ngoài giáp công chỉ là trong nháy mắt, sở hữu vệ đội thành viên vứt toàn bộ dưới, bây giờ duy nhất còn có lực chiến đấu cũng chỉ còn sót lại Bành Thiết Báo một người. Lúc này Bành Thiết Báo trong lòng minh bạch, mình muốn mở ra cơ quan đã không thể, bây giờ chính mình duy nhất có thể làm chính là nghĩ phương pháp phá vòng vây. Thế nhưng như vậy há lại dễ dàng như vậy? Bất quá bất luận người nào đều có đối nhau khát vọng, Bành Thiết Báo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn thấy chuyện không thể làm, liền bắt đầu lui về phía sau, sau đó cố ý bán một sơ hở, liền hướng về bên ngoài cửa đá giết tới. La Hoán làm thế nào có thể cho hắn cái này thời cơ? Đem trường thương trong tay về phía trước tìm tòi, liền trực tiếp truy sát mà đi. Nhìn thấy chính mình chung quanh đều là địch nhân, Bành Thiết Báo không khỏi nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết rõ mình vô luận như thế nào nỗ lực cũng không thể tránh được hôm nay cái này một kiếp. Thế nhưng là ngay tại Bành Thiết Báo chuẩn bị từ bỏ phản kháng trong nháy mắt đó, hắn phía sau lưng thật giống đụng chạm lấy cái gì, lại đến Bành Thiết Báo liền cảm giác được chính mình dưới chân hết sạch, cả người liền hướng phía dưới trượt vào. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của mình khối này lật tấm lần thứ hai niêm phong lại. Bành Thiết Báo cứ như vậy, La Hoán loại người trước mặt biến mất, còn Bành Thiết Báo đi nơi nào, La Hoán cũng không rõ ràng. Bất quá có thể nhất định là đây tuyệt đối là đặt trước đào mạng thông đạo. La Hoán cũng nghĩ tới tìm tới cái này cơ quan, sau đó thông qua mật đạo đuổi theo Bành Thiết Báo. Thế nhưng ngẫm lại về sau, La Hoán hay là từ bỏ. Dù sao nguy hiểm như vậy hệ số quá lớn, mà chính mình hiện nay lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo vệ phòng điều khiển, tuyệt đối không thể để cho phiên binh có cơ hội để lợi dụng được. Mà lúc này trên thành tường đã có đường quân xông lên, Bành Thiết Hổ cùng Bành Thiết Biêu chỉ huy quân đội cũng chạy tới. Thế nhưng là việc đã đến nước này, coi như bọn họ đến vậy không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường quân chậm rãi chiếm trước thành tường. Đại ca, xem ra thành này chạy là thủ không được, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta lui lại đi. Bành Thiết Bưu đối với Bành Thiết Hổ nói, Lão Tam đi nơi nào? Tại sao không nhìn thấy người khác? Bành Thiết Hổ đối với Bành Thiết Bưu hỏi, nghe người ta nói, hắn khả năng đi cơ quan phòng điều khiển, nhưng đến bây giờ mới thôi, cơ quan đều không có mở ra, e sợ Lão Tam cũng là lành ít dữ nhiều. Bành Thiết Bưu đối với Bành Thiết Hổ nói, nghe được Bành Thiết Bưu. Bành Thiết Hổ bất đắc dĩ thở dài nói, theo đại ca cùng một nơi lao ra, chúng ta muốn lưu lại cái mạng này, tương lai vì là Lão Tam báo thù rửa hận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.